Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, chương 182, Người Vu Thông Gia. Thiếu Hạo sau đó, Cao Dương kế vị, tức Chuyên Húc, là Ngũ Đế đầu. Thiếu Hạo tuy là Tam Hoàng sau đó đệ nhất đảm nhận Nhân Hoàng, thế nhưng chỉ là đưa đến một cái truyền thừa tác dụng, cũng không vào Ngũ Đế nhóm. Cao Dương, Chuyên Húc, là Hưng Thịnh Ý cùng Thục Sơn Thị Chi Tử. Hưng Thịnh Ý, chính là Hiên Viên cùng Ly Tổ Chi Tử. Cho nên, Chuyên Húc thật là Hiên Viên Chi Tôn. Chuyên Húc tại thời kỳ thiếu niên liền rất được Thiếu Hạo thưởng thức. Bị Thiếu Hạo giữ ở bên người phụ tá xử lý chính vụ. Chuyên Húc mặc dù còn trẻ, thế nhưng tất cả chính vụ tuy nhiên cũng xử lý rất xuất sắc. Vì vậy sâu sắc chúng thần tin cậy. Vì vậy, tại Thiếu Hạo thối vị sau đó, Chuyên Húc rất thuận lợi liền thừa kế Nhân Hoàng vị. Bất quá, tại Chuyên Húc kế vị ban đầu, liền gặp phải một cái cực kỳ nghiêm túc vấn đề. Cửu Lê, còn có Vu tộc, lúc trước Hiên Viên kế vị sau đó, Vu tộc quy thuận nhân tộc. Bởi vì đương thời nhân tộc có Si Vưu tại, cho nên liên quan tới Vu tộc tất cả sự vụ đều do Si Vưu tới xử lý. Hơn nữa, đương thời Vu tộc một đám đại vu đều bị hậu thổ tự tay tính cả Huyền Minh cùng nhau đưa vào trong luân hồi chịu phạt. Vu tộc đại vu còn lại Phong Bá Vũ Sư còn có Hình Thiên chờ mấy người, mà Phong Bá Vũ Sư lại cùng Si Vưu thân như huynh đệ. Vì vậy đương thời nhân tộc cùng Vu tộc ở giữa quan hệ bởi vì có Si Vưu tại, nhưng là rất tốt xử lý. Thế nhưng, mặc dù đương thời Vu tộc cùng nhân tộc quan hệ rất là hòa hợp, thế nhưng cái này cũng không có nghĩa là Vu tộc liền sáp nhập vào nhân tộc. Trên thực tế, đương thời Vu tộc tối đa cũng chỉ có thể coi là cùng Cửu Lê bộ lạc đánh thành một khối thôi. Bọn họ và Si Vưu dưới sự xuất lĩnh Cửu Lê bộ lạc giao hảo lấy nhau, thế nhưng cùng cái khác nhân tộc bộ lạc lại rất ít có qua lại. Có thể nói Cửu Lê cùng Vu tộc cùng nhau tại trong nhân tộc cơ hồ trở thành một cái đối lập độc lập cá nhân. Chỉ là bởi vì lúc ấy có lấy Si Vưu cái này mối quan hệ tại, không có thể hiện ra. Sau đó, Hiên Viên thối vị, Thiếu Hạo kế vị, bởi vì đương thời Si Vưu cũng dần dần ý thức được Cửu Lê cùng Vu tộc vấn đề, lo lắng cho mình sau khi rời khỏi Vu tộc cùng giữa nhân tộc xảy ra lần nữa hiềm khích. Vì vậy, hắn cũng không có theo Hiên Viên cùng nhau quy ẩn, mà là lựa chọn tiếp tục đảm nhiệm binh chủ vị cùng với tiếp tục đảm nhiệm Cửu Lê bộ lạc tộc trưởng. Mà ở Thiếu Hạo trong lúc tại vị, Si Vưu vẫn tại tận sức ở giải quyết chuyện này. Chỉ là, mãi cho đến Thiếu Hạo thối vị, Chuyên Húc kế vị, Si Vưu cũng không có giải quyết cái vấn đề này. Hắn nhiều nhất chỉ làm đến để cho Vu tộc cùng Cửu Lê bộ lạc dung hợp càng thêm chặt chẽ thôi. Chỉ là, mặc dù trong lòng vẫn còn lấy một tia lo lắng, thế nhưng Si Vưu trung quy đã liên nhâm lưỡng giới Nhân Hoàng trong lúc binh chủ. Mọi thứ có thể nhất nhi tái, không thể lần sau. Vì vậy, tại Thiếu Hạo thối vị sau đó, Si Vưu vẫn là lựa chọn theo Thiếu Hạo cùng nhau quy ẩn Hỏa Vân bí cảnh, đem cái vấn đề này để lại cho Chuyên Húc. Vì vậy, Vu tộc còn có Cửu Lê sự tình liền trở thành Chuyên Húc kế vị sau đó đối mặt nghiêm trọng nhất vấn đề. Phải biết, Vu tộc mặc dù nói là phụ thuộc vào nhân tộc, nhưng là chỉ là phụ thuộc vào nhân tộc mà thôi. Mặc dù tại tầng quan hệ này lên Vu tộc thuộc về thế yếu địa vị, nhưng cũng không phải là nói Vu tộc liền muốn duy nhân tộc là từ, cho dù nếu như nhân tộc có nhu cầu, mà nói Vu tộc sẽ tuân theo minh ước xuất thủ hiệp trợ. Thế nhưng, nhân tộc cũng phải cấp dư Vu tộc đủ tôn trọng mới được. Ít nhất, muốn chọn một cái giống như Si Vưu như vậy tồn tại tới thống soái Vu tộc. Đây là Vu tộc ý tưởng. Hoặc có lẽ là, đây cũng là Cửu Lê ý tưởng trên thực tế. Coi như nhân tộc mạnh nhất bộ lạc một trong, từ lúc Si Vưu ly vị sau đó, Cửu Lê bộ lạc thậm chí cũng không có chọn lựa mới tộc trưởng tới ở trong mắt bọn hắn. Có Si Vưu lại trước, Si Vưu sau đó, lại có ai có tư cách đảm nhiệm Cửu Lê tộc trưởng? Không thể không nói, Cửu Lê tộc nhân coi như Vu nhân huyết mạch, ở một phương diện khác xác thực thừa kế Vu tộc rất nhiều bầu không khí. Ít nhất, người mạnh là vua một điểm này tại Cửu Lê bên trong thể hiện tinh tế. Thế nhưng, vấn đề cũng liền tới. Sivu đã quy ẩn. Chuyên Húc cũng không cho là bằng vào chính mình mặt mũi có khả năng mời Sivu lại ra khỏi núi đến. Giúp chính mình đổi thành ra gia mình hoàng đế hiên viên tới còn tạm được. Chính mình vẫn là tỉnh lại đi. Cho nên, Chuyên Húc chỉ có thể tự nghĩ biện pháp giải quyết cái vấn đề này. Trên thực tế, cuối cùng Chuyên Húc thật đúng là nghĩ tới biện pháp. Chuyên Húc kế vị sau đó, phái sứ giả đi Vu tộc, cần phải cầu hôn Vu tộc con gái làm phi. Không sai, thông gia, đây chính là Chuyên Húc nghĩ ra được biện pháp. Phải biết, dưới mắt Vu tộc đang chọn phụ thuộc vào nhân tộc sau đó. Mặc dù cùng nhân tộc lại lần nữa giống như thời kỳ thượng cổ bình thường có lấy nhau, nhưng là lại là phần lớn cùng Cửu Lê bộ lạc ở giữa. Ngay cả cùng những bộ lạc khác ở giữa đều có rất ít. Chứ đừng nói chi là cùng nhân hoàng lấy nhau trên thực tế. Nhân tộc mỗi cái bộ lạc, loại trừ Cửu Lê, ít nhiều gì hay là đối với Vu tộc mang theo một ít thành kiến. Đây cũng là Vu tộc chậm chạp khó mà dung nhập vào nhân tộc nguyên nhân. Thế nhưng, lần này Chuyên Húc cầu hôn Vu tộc con gái, nhưng không nghi ngờ chút nào là dự định theo trên căn bản giải quyết cái vấn đề này. Nhân hoàng đều cưới Vu tộc nữ tử làm vợ rồi, những người khác làm sao dám nữa kỳ thị Vu tộc. Hơn nữa, cứ như vậy, Chuyên Húc cũng liền trở thành Vu tộc con rể. Vu tộc tổng sẽ không nữa có ý tới làm khó hiên viên đi. Cho nên nói, Chuyên Húc ngón này đúng là một lấy diệu kỳ. Một khi thành công, không thể nghi ngờ sẽ đem nhân tộc cùng Vu tộc càng thêm chặt chẽ liên hợp lại cùng nhau. Vì vậy, tại nhận được Chuyên Húc thỉnh cầu sau đó, đương thời nắm giữ Vu tộc tất cả sự vụ Đại Vu Hình Thiên đối mặt cái này có thể sẽ cực lớn ảnh hưởng người Vu giữa hai tộc quan hệ đại sự, không dám chậm trễ chút nào, vội vàng bẩm báo cho hậu thổ. Mà cùng lúc đó, Chuyên Húc cũng được ý nghĩ của mình thượng bẩm rồi Hỏa Vân bí cảnh. Cuối cùng truyền đến Diệp Huyền trong tai. Thanh Hoa đế cung, nhìn Hỏa Vân bí cảnh Sivu còn có hiên viên truyền tới tin tức. Diệp Huyền không khỏi bật cười. Chuyên Húc tiểu tử này, không nghĩ đến còn có loại này suy nghĩ. Bất quá, này đúng là một cái rất tốt ý tưởng. Cũng được, sẽ để cho ta kia thiện thi tự mình đi viếng thăm một phen Bình Tâm nương nương đi. Địa phủ, Phong đế cung, lấy được ác thi truyền tới tin tức, thân là Phong đô đại đế, cả ngày trấn giữ địa phủ Diệp Huyền ác thi cũng là mở mắt, nhẹ nhàng cười một tiếng. Diệp Huyền đứng dậy ra Phong đế cung, hướng Bình Tâm điện mà đi. Chuyện này, dõi mắt người Vu hai tộc, xác thực chỉ có hắn và hậu thổ có tư cách nhất tới quyết đoán. Thanh Huyền tử gặp qua Bình Tâm nương nương, nhìn đến Diệp Huyền tới, hậu thổ tựa hồ cũng không có phân nửa ngoài ý muốn. Đạo hữu mời ngồi, đạo hữu hôm nay nhưng là vì sự kiện kia tới. Không chút nào kiểu cách tùy ý ngồi xuống. Đối với hậu thổ sớm sớm biết mình ý đồ, Diệp Huyền cũng không ngạc nhiên chút nào. Chuyện lớn như vậy, tại Huyền Minh vẫn còn trong luân hồi hôm nay, Vu tộc phương diện như thế nào lại không báo cáo cho hậu thổ biết được. Vì vậy, nhẹ nhàng cười một tiếng, Diệp Huyền cũng không vòng vo, trực tiếp mở miệng nói. Không sai, Thanh Huyền tử hôm nay tới, chính là vì Chuyên Húc tiểu tử kia nói ra cùng Vu tộc thông gia một chuyện mà tới. Nếu nương nương đã biết rồi, Thanh Huyền tử cũng sẽ không vòng vo rồi. Thanh Huyền tử cho là, thông gia một chuyện, không nghi ngờ chút nào có thể cực lớn xúc tiến nhân tộc cùng Vu tộc ở giữa quan hệ. Tiêu trừ hai chúng ta phương ở giữa ngăn cách. Vì vậy, Thanh Huyền tử là cực kỳ đồng ý chuyện này. Chỉ là không biết nương nương ý như thế nào. Vote 9 đến 10 ủng hộ cho con vớt tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.